Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721. Cô nương, xin tự trọng. Một canh, thiên tài ở giữa là có cùng chung chí hướng loại cảm giác này. Dương Chân không phải thiên tài, hắn là đại thiên tài. Cho nên khoảng cách gần nhìn thấy Dương Chân thời điểm, Vân Lạt đám người trên mặt biểu lộ triệt để mộng bức rồi. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều là một bộ hoảng sợ thần sắc. Cửu tinh minh văn tài khí, thần hồn của ngươi chi lực phát sinh qua biến dị. Ngươi là rèn thể tu sĩ. Ngươi, trên người ngươi có bạn sinh thiên hỏa, Vân Lạt, ma nữ, tiểu hung thú, thậm chí cái tên mập mạp kia. Bốn người hai miệng không đồng thanh, đồng thời hấp khí, đồng thời mở miệng, nhìn xem Dương Chân, toàn đều thất kinh. Sau khi nói xong, bốn người cùng nhau sững sờ, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều đem đầu chuyển hướng Dương Chân. Kinh hô một tiếng, ngươi điên rồi, đừng nói mọi người chung quanh, liền ngay cả chính Dương Chân đều bị cái này bốn cái hiếm thấy vô cùng ra hỏa giật nảy mình. Một mặt mộng bức nhìn xem bốn người, há to miệng nói ra, có vấn đề gì không? Mẹ nó, cái này bốn cái ra hỏa đều là ma quỷ sao? Hay là có mắt nhìn xuyên tường? Thế mà một chút đem hắn cho nhìn thấu. Lập tức có một loại gió thổi túi quần gà con lạnh cảm giác. Ma nữ cùng tiểu hung thú loại này đáng yêu nữ hài tử thì cũng thôi đi, liền một cái hòa thượng cùng một tên mập đều có loại thần thông này, đơn giản thúc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Dương Chân suy nghĩ, có phải hay không tìm cơ hội đem hai cái này có thể nhìn thấu người ra hỏa con mắt biến thành bệnh đục tinh thể. Nếu không mình cả ngày bị cái này hai hàng nhìn thấu, chuẩn là ta có chút không được tự nhiên. Dương Chân nháy nháy con mắt, nhìn xem Vân Lạt bọn người, cũng là lấy làm kinh hãi. Bốn người trên thân mệnh số một mực tại biến hóa, tựa như tinh không vạn lý gió thổi thay đổi khôn lường. Mặc dù có thể thấy rõ, lại không cách nào cảm giác được biến hóa số lượng. Quả nhiên là thập phần thần bí. Mà lại bốn người này khí tức trên thân, nhường Dương Chân có một loại ly kỳ cảm giác cổ quái. Vân Lạt trên người có một luồng tài khí, không giống với Dương Chân trên người tài khí cùng tiểu đạo si trên người tinh thần tài khí. Nó ba động mênh mông như biển, mà lại cực kỳ cương chính. Hẳn là quanh năm lĩnh hội Phật kệ mà đến, ẩn ẩn ở sau lưng tạo thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy quang hoàn. Thập phần thần bí, ma nữ trên người lực lượng thần hồn ba động cực kỳ quỷ dị. Lại thêm nàng vừa rồi liếc mắt liền nhìn ra Dương Chân trên người thần hồn khí tức không tầm thường. Rất hiển nhiên, lực lượng thần hồn phát sinh qua biến dị, hoặc là tu luyện cực kỳ đặc thù thần hồn chi pháp. Hẳn là nàng mới đúng, Dương Chân lực lượng thần hồn một mực cực bàng bạc kinh khủng. Điểm này Dương Chân cũng rất là kỳ quái, mà lại lực lượng thần hồn của hắn xác thực có thể tính là biến dị. Bởi vì hắn tu luyện Thiên Minh Thần Vân Động, cái đồ chơi này là chuyên môn dùng để tu luyện lực lượng thần hồn. Đến mức tiểu hung thú, Dương Chân cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này nũng nịu thân thể nhỏ bên trong, thế mà ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Vãi cả đào, đây quả thực là một cái cuồng bạo loli. Cuồng bạo loli, cái tên này không sai. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tiểu hung thú, càng nghĩ càng thấy được cuồng bạo loli cái tên này mới thích hợp nhất nàng. Dương Chân tu luyện có long tượng trấn ngục thể, loại này rèn thể pháp môn càng là hấp thu sức mạnh sấm sét, biểu hiện ra phẩm chất liền càng là kinh khủng. Dương Chân tại hiện hoàng thiên phạt bên trong ngạnh sinh sinh tới đệ thất long tượng, trực tiếp đem long tượng trấn ngục thể cho tăng lên rất lớn một cái cấp độ. Bây giờ một quyền liền có thể đánh nát một cái hóa thần kỳ tu sĩ đầu. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Mà nói đến chơi, nhường Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là tứ đại thiên quyến bên trong, còn lại một cái duy nhất không đáng chú ý tiểu mập mạp. Lại là cái đùa lửa người trong nghề, mà lại trên thân thế mà đồng dạng không chỉ một loại bạn sinh thiên hỏa. Bốn người này, quả thực nhường Dương Chân lấy làm kinh hãi, cùng trước mắt bốn người này so, trước kia gặp phải những cái được gọi là thiên tài, đơn giản như cái chưa trưởng thành tiểu hài tử một dạng. Một chút ưu thế đều không có. Dương Chân nhìn thấy bốn người sau đó hơi kinh ngạc, mà Vân Lạt bọn người nhìn thấy Dương Chân gần như sắp điên rồi. Bốn người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Cảm nhận được Dương Chân trên thân phức tạp đến so tinh toán chi thuật còn muốn lực lượng kinh khủng ba động, tất cả đều có một loại hoang đường cảm giác. Mà nghe được Dương Chân chẳng hề để ý tra hỏi sau đó, Vân Lạt trực tiếp nở nụ cười khổ, lắc đầu nói ra, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ trưởng bối của ngươi chưa nói với ngươi, tham thì thâm cái đạo lý sau này. Trưởng bối, Dương Chân chợt nhớ tới chính mình cái kia tiện nghi sư tôn. Hiện tại cũng không biết tu luyện tới cảnh giới gì. Tại trong tông môn cùng đại sư tỷ Liễu Nhược Ngưng qua có được hay không? Các nàng tự nhiên không có cách nào nói cho Dương Chân tham thì thâm đạo lý này. Trên thực tế các nàng căn bản cũng không có chạm đến cấp độ này. Dương Chân lắc đầu nói ra, không có, ta cảm thấy rất tốt. Nói, Dương Chân còn ra dáng ưỡn ngực, mặc dù hắn rất cũng thật không bắt đầu. Tầm mắt lại bệ vệ rơi vào tiểu ma nữ cái kia một đôi to lớn bên trên. 36D, chí ít, gia hỏa này đến cùng ăn cái gì lớn lên, có cơ hội hỏi thăm một chút. Tiểu đạo si cùng tiểu cô nương thực đơn là thời điểm làm chút điều chỉnh. Vân Lạt nghe vậy ngẩn ngơ, cười khổ một tiếng, há to miệng thế mà không nói ra lời. Ma nữ sóng mắt lưu chuyển, thuận Dương Chân tầm mắt, tựa hồ cũng đi theo ưỡn ngực, khanh khách một tiếng nói ra, thật tốt một cái thiên phú, bị ngươi tu luyện thành cái dạng này, ngay cả ta đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc đâu. Hừ, tiểu đạo si sau lưng Dương Chân ưỡn ngực, sắc mặt trở nên bất thiện, nhìn chằm chằm ma nữ chậm chậm rãi nói, mắc mớ gì tới ngươi? Dương Chân cười ha ha, quay đầu trừng tiểu đạo si một chút nói ra, tiểu hài tử nói chuyện yêu cầu văn minh một chút, ta chỗ nào nhỏ, tiểu đạo si cho tới bây giờ không có như thế gắng gượng qua. Dương Chân nhìn một chút, xác thực không nhỏ, bất quá cùng cái này so ra, tiểu đạo si cặp kia 1m8 chân càng khiến người ta chuyển không ra ánh mắt. Nhìn thấy Dương Chân đem ánh mắt rời xuống sau đó, tiểu đạo si giống như có lòng tin, hai chân có chút giao thoa, đứng thẳng tắp, một đôi chân lập tức sức kéo 10 phần, thấy Dương Chân cuồng nuốt nước miếng, vội vàng rời ánh mắt. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, giống như là không cốc oanh minh bình thường, có cơ hội so tài một chút khí lực. Dương Chân giật nảy mình, tràn đầy cổ quái nhìn xem cuồng bạo loli. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, tốt, cuồng bạo loli sững sờ, tựa hồ đối với Dương Chân thống khoái rất là hài lòng. Đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, Vân Lạt bọn người nhìn thấy loli thế mà cười, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt cổ quái nhìn về phía loli. Khi thấy loli trong mắt lại có một loại nhìn thấy đồng loại thân cận thần sắc lúc, toàn đều thất kinh. Dương Chân đưa tay tại cuồng bạo loli trên đầu vuốt vuốt, nói ra, trên người ngươi có vài chỗ ám thương, nếu như không xử lý mà nói, đi vào chu thiên kỳ ngươi liền xong rồi. Nếu như ngươi có thể tin tưởng ta, qua mấy ngày ca ca cho ngươi điều trị điều trị. Lời vừa nói ra, ở đây bốn người sắc mặt tất cả đều lại một lần cuồng biến, nhất là cuồng bạo tiểu loli. Con mắt chừng được so Dương Chân con mắt to hai vòng. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân nói ra. ngươi có thể nhìn thấy. Dương Chân nhếch miệng, thật mới mẻ a, liền đồng ý với ngươi, bọn họ có mắt nhìn xuyên tường. Còn không cho phép bản tao thánh có sao? Trên thực tế Dương Chân căn bản cũng không cần nhìn, nếu là hắn không có mở ra đệ thất long tượng, cái kia khác nói, có thể hay không cảm giác được cuồng bạo loli trên người ám thương còn cần cơ duyên xảo hợp. Thế nhưng là mở ra đệ thất long tượng Dương Chân, chỉ là tới gần cuồng bạo loli, liền có thể cảm thấy trên người nàng chí ít ba khu ám thương là gượng ép tu luyện rèn thể chi pháp lưu lại. Thật sự nếu không xử lý mà nói, một khi cuồng bạo loli đột phá đến chu thiên kỳ, nhẹ thì bán thân bất toại, nặng thì một mệnh ô hô. Đến cùng là cái gì pháp môn tu luyện thế mà bá đạo như vậy? Cuồng bạo loli nhìn xem Dương Chân hô hấp đều gấp gáp rồi, ma nữ càng là biến sắc, khẩn trương bắt lấy Dương Chân tay, trên mặt cuồng hỉ mà hỏi, người thật có thể chữa cho tốt trên người nàng ám thương? Ừm hừ, hai cái thanh thúy như tiểu tiên nữ thanh âm từ Dương Chân phía sau truyền đến. Ừm hừ, Dương Chân lui lại một bước, nghiêm trang nói, cô nương, xin tự trọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.